tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cứ đọc đi thì biết mà, hôm sau nó quyết định đi học. Đi học được 2 tuần thì nghỉ đến 1 tuần rưỡi rồi. Vào tiết 1, tiết bà Hoàng Ú, đảm bảo là chúng nó lại bày trò trêu bà ấy rồi. Các bạn Nghiêm, lớp trưởng lớp nó, tụi nó xin làm thường dân cho đỡ khổ. Chúng nó đứng lên chào cô giáo. Các em ngồi đi, Hoàng Ú phùn phùn phùn cả lớp nó bịt mũi hết. Êu ui ghê quá, nó bịt mũi, cô A Hát lẽ ra cô phải đi ra ngoài thì mới được làm như vậy chứ. Hắn, sao cô lại xả khí carbonic ra lớp em thế này? TK, cô định đầu độc bọn em sao? QA, cô ác thế, SQ, em thấy cô vô duyên dễ sợ luôn AK. TN, AK cô phải cô thật mà. Cô thế đấy, Hoàng Ú phùn phùn phùn. AK em đã bảo cô rồi mà. Hắn, cô, thật là hết nói nổi. Nó chạy ra ngoài, cô thật quá đáng, khiếp quá, chắc em về phải tắm chục lần mới được. TK, thật kinh khủng, cả lớp đồng thanh rồi chạy ra ngoài theo nó. Các em, sao các em dám cơ chứ? Hoàng Ú, vâng thế là xong luôn một tiết học. 5 phút trước khi bà Hoàng Ú vào lớp, nè gắn cẩn thận nhá. Nó, cả lớp vây quanh nó với hắn. Đây là cái gì vậy? SS1, AH đây là cái máy phát ra âm thanh điều khiển từ xa đấy. Hắn, máy phát ra âm thanh AH, âm thanh gì? SS2, kìa cho lớp mình xem đi. SS3 phùn phùn phùn, ồ ra là thế ha. Cả lớp đồng thanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ra chơi chúng nó chọc thủng một lỗ nhỏ đổ nước lên ghế cho nó thấm hết sướng lớp bông, còn ở trên mặt ghế thì cô thấy gì vì nó được bọc bằng lớp da chống thấm. Tiết 2 tiết của VTK thầy giáo vừa ngồi xuống ghế thì phùn phùn phùn, trò cũ, yêu thầy giáo AH, SS1, cô phải thầy thật mà. VTK, nhưng mà rõ ràng phát ra từ chỗ thầy mà. SS2, thầy đừng chối. SS3, thầy chối chứng tỏ chính là thầy làm. SS4, bla bla, đã nói cô phải tôi mà lấy sách ra học nhanh lên. VTK, suy biết rồi, cả lớp đông thanh thầy giáo đang viết bảng thi. Thầy giáo ơi thầy giáo có cảm thấy gì cô? SS5, có chuyện gì sao? VTK, thầy giáo cô cảm thấy gì tức là thầy thường xuyên làm vậy rồi. SS6, khổ thân thầy giáo mới có 32 tuổi mà đã bị suy thận rồi. SS7, nè các em nói vớ vẩn gì vậy ha, VTK. Thôi thầy về thay quần đi, hôm khác dạy tụi em sau. Nó, thay quần, VTK. Dạ vâng ạ, cả lớp. Tại sao, VTK? Thầy giáo AH, thầy thực sự cô biết gì sao? Thầy đi tè ra quần rồi kìa. Hắn, AH, thầy giáo lớn thế mà còn tè dầm. TN, yêu thầy giáo có phải trẻ con đâu chứ sao lại? Ở đây có biết bao nhiêu là con gái mà thầy giáo lại làm vậy? SQ, đúng vậy, đây đâu phải cái nhà trẻ đâu nên cô có dịch vụ thay tã quần cho trẻ con đâu thầy giáo ạ. TK lắc đầu. Thật đáng xấu hổ, QA, khổ thân thầy giáo nhỉ. SS8, chắc ở nhà thầy giáo toàn phải bọc bìm thôi nhỉ. SS9, ai mà làm vợ thầy thì khổ phải biết nhỉ. SS10, KO phải tôi tè ra quần đâu, KO tin các em lên đây mà xem ghế đi. VTK, ai mà dám xem chứ bẩn chết đi được. Nó, em, VTK tức giận bỏ đi, cả lớp nó được một trận cười no nê luôn. Đang cười vui vẻ thì có tiếng loa. Tôi xin thông báo khối 10 gồm 2 lớp là 10A2 và 10A3 xuống sân có việc. Trường nó mỗi khối chỉ có 2 lớp thôi, vì vào trường này rất khó, hoặc là nhà phải rất rất giàu tí mới vào được. Hai, tụi nó thở dài rồi đi xuống sân tại sân trường. Tôi xin thông báo năm nay trước khi bước vào năm học mới. Đang học hè, thì trường ta sẽ tổ chức đi du lịch cho 2 lớp 10 nhưng theo kiểu mới và đương nhiên sẽ có nhiều trò chơi nữa. Hiệu trưởng, kiểu mới là thế nào ha? Thầy, nó, chúng ta sẽ, thử một tuần làm nông dân. Hiệu trưởng, hoa, lớp nó, chứ con lớp kia thì ỉu xìu rồi. Thế thì sẽ đi đâu ạ TK? Đúng đấy thầy nói đi. Lớp nó, chúng ta sẽ tới Quảng Ninh. Hiệu trưởng, kia, lớp nó. Thôi được rồi các em nghỉ đi, về nhà chuẩn bị rồi mai đúng 5 giờ sáng chúng ta sẽ tập trung tại trường để xuất phát. Vì chuyến du lịch này sẽ kéo dài nên các em hãy mang theo đầy đủ quần áo. Hiệu trưởng, thưa thầy có được mang theo đồ ăn vặt để ăn trên xe cô ạ TN? Đương nhiên là được rồi. Hiệu trưởng, kia, lớp nó, thôi được rồi các em về đi. Hiệu trưởng đương nhiên vừa ra khỏi cổng trường là con gái lớp nó đã kéo nhau đi mua đồ ăn vặt để mai lên xe ăn, và người chịu khổ cô ai khác đó là các chàng nhà ta rồi. Sáng hôm sau 4 giờ 50. Nè dậy đi, hắn lay lay người nó. Mẹ A Hát cho con ngủ tí nữa. Nó chồm chăn lại, dậy nhanh lên, hắn kéo chăn ra. Bố A Hát cho con ngủ tí đi, con mệt lắm. Nó, hết mẹ lại đến bố. Hắn tức xì khói ra vì nó dám gọi hắn là mẹ. Gay chắc, rồi lại còn bố nữa chứ. Hắn đâu già đến thế đâu. Có muốn đi chơi cô ha? Dạy cô tôi đi trước đây. Hắn, Aka dậy dậy liền mà. Nó nhảy luôn ra khỏi giường phóng thẳng vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng. Một phút sau nó khoanh tay đứng trước cửa nhà vệ sinh. Anh định ngồi đấy ha? Nó, cô được Aha. Hắn, thế tôi thay đồ thế nào được ha? Nó, A xin lỗi. Hắn ra ngoài, cũng biết xin lỗi cớ đấy. Nó cười nó xuống dưới nhà thấy hắn ngồi trên xe chờ sẵn rồi. Đồ của anh đâu? Nó, trong cốp rồi nhanh lên muộn rồi đó. Hắn, còn sớm mà mới có 4 giờ 55. Ôi cô 4 giờ 55 rồi nhanh nhanh lên muộn rồi. Nó nhảy luôn lên xe, chờ tí tôi nổ máy đã. Hắn, ủa sao cô được dậy? Nó, cô giờ hơi này sao mày lại giờ chứng ha? Hắn nó xuống xe xem xét một vòng thì. Ôi mẹ ơi anh có phải bị đần cô ha? Xe hết xăng rồi mà cô biết ha? Nó, chúa ơi ơi ơi sao số con lại khổ thế này cơ chứ? Hắn, còn ở đấy mà kêu anh đi lấy xe khác đi còn 3 phút nữa là đến 5 giờ rồi đó. Nó, rồi rồi, hắn, chấm chấm, lên xe nhanh, hắn, anh đi nhanh chút nha. Nó và hắn đi với vận tốc 120 km/h vậy mà. Anh đi chậm quá nhanh nữa lên sắp muộn rồi. Nó, này cô có biết là trong thành phố đi với vận tốc 120 km/h là bị cấm cô ha? Hắn, tôi cô quan tâm, mà có mỗi 12 km/h thôi mà. Nó, thế này được chưa 180 km/h, luôn đấy, hắn, tạm tạm, nó, tạm tạm là thế nào ha? Hắn, phanh, phanh lại nhanh đến trường rồi. Nó hắn dắt xe vào trường để còn nó phóng luôn đến chỗ tập trung. Hắn thì chỉ biết lắc đầu với nó tại sân trường. Vì là mùa hè nên 5 giờ đã khá sáng rồi. Bây hát chúng ta sẽ chia làm 2 xe, ai cô say đi 1 xe còn lại thì say đi 1 xe nha. Hiệu trưởng, nhưng thưa thầy tất cả chúng em đều cô say xe thì chúng em có thể đi 1 xe cô ạ, lớp nó. Được thôi, hiệu trưởng, thanh yêu, nó, nhưng thưa thầy em cũng cô say xe em có thể đi xe với các bạn ấy được cô ạ, LN. Cả em nữa ạ, HD, tùy các em, hiệu trưởng, cảm ơn thầy ạ, LN. Thôi được rồi ta đi thôi. Hiệu trưởng hai xe khơi hành, và lớp nó LN và HD ngồi một xe, xe còn lại là lớp 10A3. Ai cho cô ngồi đây ha? Hắn, em chỉ muốn ngồi với anh thôi mà. LN, tôi cô thích. Hắn, tại sao chứ? Cô ta ngồi được chẳng lẽ em lại cô sao? LN chỉ nó đang ngồi nói chuyện với TN là TK thì nghe thấy LN nói mình. Liên quan gì đến tôi mà lại kéo tôi vào hả? Nó, tại cô xuất hiện nên anh ấy mới cô yêu tôi nữa. LN. Tôi chưa bao hát yêu cô cả. Hắn, ăn phải dưa bờ a hát, TK, hay uống nhầm thuốc rồi. TN, một là cô sang xe kia ngồi, hai là ngồi xuống sau và im lặng. Nó cười đều, cô, LN, thôi đừng chấp cái hạng con gái như nó. HD, nhà quê mà cũng đòi cơ hoàng tử của tụi này sao? LN, mạnh mồm nhỉ, LN, cô nghĩ tôi cô cơ được thì cô cơ được sao? Nó, đương nhiên rồi, LN nó sang chỗ hắn ngồi. Anh yêu có người bắt nạt em kia, nó làm nũng hắn, hắn đang chơi game chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô, hắn bị nó véo cho một phát rồi lườm, nhưng cô ai thấy, ai bắt nạt em vậy? Hắn, kia, nó chỉ LN, ai cho cô bắt nạt cô ấy? Hắn gằn giọng, anh, LN, từ bây hát tôi xin tuyên bố cô ấy là bạn gái của tôi, ai sờ vào cô ấy thì đừng trách tôi. Hắn nó quay ra cười đều với LN, cô được lắm, LN, thanh tôi về chỗ đây. Nó nói nhỏ kéo tay nó lại, vì quá bất ngờ nên nó ngã dúi vào lòng hắn, anh bị điên a hát, nó hắn ngồi chơi game mặc kệ nó, này, nó cô thấy hắn trả lời nó lấy điện thoại ra nhắn tin đoạn này là hai anh chị nhà ta nhắn tin cho nhau nha tin. Hắn có tin nhắn, anh bị điên sao, from nó, trả ơn tôi vậy ha, hắn nhắn lại, sao lúc nãy anh dám kéo tôi lại ha, nó, thì cô là bạn gái tôi mà, hắn, bạn gái anh, điên a hát. Nó, lúc nãy tôi chẳng nói rồi sao? Hắn, nhưng đó là giả thôi mà. Nó, kệ cô thôi. Hắn, anh quá lắm rồi nha. Đồ con khỉ láo cá lanh chanh lắm mồm. Nó, còn cô là đò con heo ăn nhiều giờ hơi thích chọc ngoáy người khác. Hắn nó và hắn nhìn nhau đắm đuối. Hứ, đồng thanh rồi cả hai quay mỗi người một bên, nó thì lấy headphone để nghe nhạc còn hắn thì tiếp tục chơi game. Nghe được một lúc thì nó ngủ, vì hôm qua vui quá nên tận 2 giờ sáng mới ngủ. Con heo ngốc này, hắn nói rồi áp đầu náo vào vai mình còn hắn thì cũng tựa vào ghế ngủ luôn. Quay lại chỗ của QA và TK nha, tôi lại cô ra chỗ khác ngồi được cô. QA, nhưng em thích ngồi đây mà. HD, nhưng tôi ca không thích. QA, nhưng mà em thích ngồi cạnh anh mà. HD, nhưng mà cô ngồi đây thì người yêu tôi ghen thì sao? QA nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho TK Broom MMM. Help me, giúp tôi với. From QA, why, tại sao? From TK, please, làm ơn đi mà. From QA, ok. From TK, cảm ơn. From QA, hết tiếng Anh BH chuyển sang tiếng Việt. Nhưng mà giúp cô sao? TK, cô muốn gì cũng được. K, giữ lời chứ. TK, đương nhiên. QA kết thúc phần nhắn tin. Nè, người yêu anh là ai ha? HD, là tôi. TK đi đến chỗ của QA. À hát em đây rồi. QA, cô có em là anh lêu lồng thế này đây ha TK. Đâu có, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. QA, có thật cô? TK, thật mà. QA, em có gì cô bằng cô ta chứ? Tại sao anh lại? HD, cô ấy hơn cô nhiều thứ lắm, tôi kể cho mà nghe nhá. Xinh đẹp hơn cô lạm dụng mỹ phẩm như cô, dáng chuẩn hơn cô, tính tình hiền lành, dễ thương hơn cô, đáng yêu hơn cô, học giỏi hơn cô, tài giỏi hơn cô, và tôi yêu cô ấy hơn cô. QA, anh, cô được lắm. HD nói TK. Cảm ơn. TK cười khẩy lại nhắn tin tiếp. Tôi cũng lắm ưu điểm ha. From TK, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. From QA, ồ vậy chuyện yêu tôi cũng là thật sao? From TK, ừ thì, tùy cô nghĩ. From QA, cô nói nhanh là hối hận đó. From TK, hối hận, là sao? From QA, tôi sắp đi du học rồi khoảng tuần sau. From TK, du học. From QA, tôi phải lấy được vài cái bằng đại học mới được. From TK, cô đi một mình sao? From QA, cô có cả TN nữa, nhưng TN đi du học ở Anh còn tôi là ở Mỹ, còn TB có rồi nên cô cần nữa. From TK, vậy em yên tâm đi, anh sẽ đi cùng em. Em sẽ cô phải cô đơn đâu. From QA, cảm ơn anh. From TK, cô có gì anh phải sang để quản lý em chứ, nếu cô có anh bên đấy lỡ có thằng nào dám tán tỉnh em thì anh sẽ cho biết tay. From QA, anh là gì của em mà đòi cho biết tay cơ chứ. From TK, là người yêu của em. Vậy có được cô? From QA, có ai đồng ý đâu chứ? From TK, thôi đừng làm nũng nữa. From QA, sau đó TK tựa vào vai QA và ngủ tiếp đi, còn SQ và TN, SQ ngồi cùng TN. Cảm ơn anh vì hôm qua. TN, à hát cô có gì đâu. SQ, dù sao cũng cảm ơn anh. TN, mà vết thương của em có sao cô? SQ, hơi đau chút thôi nhưng cô sao? TN, hôm qua lúc TN đi ba đang ngồi ở quầy rưỡi thì có một thằng thanh niên đến ngồi gần. Em gái đi một mình à hát, tên đó, cô được sao? TN giọng bất cần, sao có vẻ chán đời vậy? Tên đó, kệ tôi, anh biến đi. TN, phũng vậy em, nhưng anh thích em rồi. Tên đó, biến trước khi quá muộn. TN, em đe dọa anh sao? Tên đó xích lại gần TN một nụ cười đều rồi TN đạp cho tên đó bay xuống sàn luôn. Cô em được lắm, chúng mày đâu bắt con bé kia cho tao. Tên đó bò dậy, có ngon thì vào đây. TN hơi say rồi khoảng hơn 50 tên xông lên. TN đánh được khoảng 20 tên thì bất ngờ có thằng đánh len từ phía sau, nhưng một chai rượu phi thẳng vào người thằng bé nên là quất luôn rồi. Cảm ơn nhưng đây cô phải việc của anh. TN nói nhưng quay lại nhìn xem ai. Cô cũng giỏi đấy. SQ, là anh sao? Lúc này TN mới quay lại nhìn. Cẩn thận, SQ, đánh lén sao? TN xoay người đá xoáy làm thằng bé phải bay đến 3 mét. Good, SQ, khỏi cần khen, thích thì giúp tôi chút đi. TN, dù sao cũng là con gái, dù có võ cũng khó đờ nurse được nhiều tên như vậy, lại còn đang say nữa. Cảm ơn, được giải tỏa stress rồi. SQ, sau 3 phút thì mọi thứ đã xong xuôi. Chúng mày được lắm. Tên đó bỏ đi, nhưng trước đó hắn móc ra một con dao phi thẳng đến chỗ của SQ. Cẩn thận, TN chạy ra đẩy SQ, nên may mắn SQ cô sao, còn TN thì chỉ bị dao làm có xước một chút da ở tay thôi. Đứng lại, SQ đuổi theo, tôi cô sao đâu, mặc kệ hắn đi. TN đứng dậy lấy tay ôm vết thương rồi bỏ đi. Để tôi giúp cô, SQ đỡ TN đi rồi đi mua thuốc và băng lại. SQ và TN đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ Tây, TN tựa ra đằng sau. Sao vậy, SQ? Tôi sắp đi du học rồi. TN, một mình sao? SQ, phải một mình. TN, em có thể ở lại được cô? SQ, cô thể. TN, vậy anh có thể đi cùng em cô? SQ, anh em gì ở đây ha? Mà anh là gì của tôi mà đi? TN, làn bạn trai có được cô? SQ thì thầm vào tai TN. Nếu anh muốn. TN mỉm cười tựa vào vai SQ. À hát, chờ anh chút, ngồi yên đây nhé. SQ nói rồi chạy đi. 30 phút sau SQ quay lại, trên tay cầm một bó hoa hồng rồi đi đến gần TN và quỳ xuống. Làm bạn gái anh nhé. SQ giơ bó hồng lên. Em, TN, anh hứa sẽ chỉ yêu em thôi mà.